Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65: Người sẽ hạ cờ ca Zoa. Lý Vãn Thất cùng Sika khi về đến nhà đã là 10 giờ. Vương Huệ Tố lải nhải hai câu, nàng tranh thủ thời gian tắm rửa ngủ. Lúc 11 giờ, Sika mở ra Thất Thất điện thoại. Lúc nào ta cũng có thể có điện thoại di động của mình a. Chấm ngoặc kép. Sika cực kỳ trân quý chơi điện thoại thời gian. Rốt cuộc đối với một cái lâu dài trạch trong nhà đại miêu meo tới nói, không có điện thoại cùng giao hàng điện thoại, thật đúng là quá tra tấn. Vừa đặt chân lên kêu kêu, Thanh Nịnh tin tức liền bắn ra ngoài. 16 giờ 24 phút. Thanh Nịnh, tấm hình ngươi xem cái này hoa giấy nhẵn cùng tà dương, phải hay là không rất xứng đôi? 17 giờ 35 phút. Thanh Nịnh, rốt cuộc tìm được phòng ở rồi. Mệt chết. Cầu an ủi, ủy khuất ba ba. Sika mim, Sika cho nàng về một cái cười mặt. Mỉm cười, xem ra sau này thật muốn cùng Thanh Nịnh làm hàng xóm. Trên thế giới sự tình thật đúng là cứ như vậy xảo. Giống như định luật Murphy thảo luận một dạng. Người càng là lo lắng một việc, như vậy chuyện này phát sinh xác suất lại càng lớn. Thoạt nhìn có chút huyền học, nhưng trên thực tế đích xác phát sinh. Thanh Nịnh hỏi nó nhiều lần chỗ ở, Sika cũng không nguyện ý nói cho nàng. Không nghĩ tới Thanh Nịnh chính mình chó ngáp phải ruồi mà liền ở đến đối diện đi. Đang tại Sika cảm thán nhân sinh thời điểm, Thanh Nịnh tin tức tích tích mà liền đến. Thanh Nịnh, ta luôn cảm giác khuôn mặt tươi cười của ngươi đặc biệt có thâm ý. Mỉm cười, biết chơi điện thoại mèo. Ý của ta là cái này hoa giấy nhẵn thật là dễ nhìn. Thanh Nịnh, ngươi hôm nay sớm như vậy thượng tuyến. Biết chơi điện thoại mèo. Đúng vậy a, tiểu chủ nhân giữa trưa không ngủ. 10 giờ hơn nàng liền ngủ. Ta liền có thể chơi điện thoại rồi. Thanh Nịnh, hừ, không có một câu thật lời nói. Đây là một loại rất kỳ quái tâm lý. Biết rõ đối phương là nói dối, ngược lại sẽ cảm thấy thú vị. Biết chơi điện thoại mèo. Nhà của ngươi đã định ra tới rồi sao? Thanh Nịnh, đúng vậy a, hai phòng một phòng khách. 3000 ngày mồng 1 tháng 5 cái tháng đâu. Rất đắt. Biết chơi điện thoại mèo. Cũng còn tốt rồi. Rốt cuộc hoàn cảnh không sai. Ban công còn có hoa. Tô Nam cái này khu vực 3000 năm đã cực kỳ lợi ích thực tế. Thanh Nịnh, nói ngươi thật giống như biết rõ ta ở nơi nào một dạng. Biết chơi điện thoại mèo. Ta đương nhiên biết rõ. Thanh Nịnh, ở nơi nào? Biết chơi điện thoại mèo. Trong lòng ta, điện thoại đầu kia. Tô Thanh Nịnh mặt đằng mà một cái liền biến thành mê người ửng đỏ. Nàng trái tim đập bịch bịch. Đứng đắn nàng khẩn trương không biết làm sao hồi phục thời điểm, đối phương lại phát tới một cái tin tức. Biết chơi điện thoại mèo. Người đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Hài hước Thanh Nịnh. Ngươi, thật đáng ghét. Tô Thanh Nịnh chậm rãi bình tĩnh lại. Gia hỏa này khẳng định lại tại đùa nàng. Quả nhiên nam nhân đều là lớn móng heo. Thanh Nịnh, gặp lại, ta đi yêu người khác. Sika mim, biết chơi điện thoại mèo. Người sẽ hạ cờ ca Zoa. Thanh Nịnh, biết một chút xíu. Ta cực kỳ cải bắp. Chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Không có sự tình, ta dạy cho ngươi. Sika ban đêm chơi điện thoại chủ yếu chính là tâm sự kiêu kiêu. Dạo chơi tia ba, soàn soạt tin tức, hạ hạ cờ ca dô, nhìn nhìn gần nhất truy tiểu thuyết đổi mới. Đêm nay cái kia cá ướp muối tác giả chỉ đổi mới một chương. Sika rất tức giận, nhưng vẫn là cho hắn ném phiếu đề cử. Rốt cuộc bỏ phiếu là mỗi ngày đều muốn việc làm. Thất Thất trên điện thoại di động trò chơi chỉ có một kiêu kiêu cờ ca dô. Cái đồ chơi này thoạt nhìn đơn giản, kỳ thật vẫn là cực kỳ khảo cứu kỹ xảo. Sika không đồ ăn, đẳng cấp đã có tam đoạn trình độ. Tại tất cả người chơi bên trong, tính là trung đẳng check lên một chút a. Nhưng nó tự nhận là giáo dục một chút Thanh Nịnh là không có vấn đề gì. Rốt cuộc nữ hài tử đang đánh cờ phương diện này, đoán chừng tối đa đã làm cho chính mình sử dụng 5 thành thực lực. Nó mở ra trò chơi, tại không cấm tay một khu lái một cái phòng, sau đó đem gian phòng phân phát Thanh Nịnh. Sika, ta mở tốt gian phòng. Người mau vào. đêm nay ngược khóc ngươi. Thanh Nịnh, chờ một chút bên dưới. Ta tại đổi mới trò chơi. Chấm ngoặc kép, một lát sau, gian phòng tiến đến một cái cấp bậc vì bát đoạn đại lão. Ai đi, tiểu Thanh Nịnh, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn đến Thanh Nịnh đoạn vị. Sika dọa đến kém chút theo tủ đầu giường đến rơi xuống. Lập tức có chút chột dạ. Chẳng lẽ cờ Kazo trò chơi này còn có đại luyện? Nó sắc mặt nghiêm túc. Bắt đầu trò chơi. Thanh Nịnh chấp hắc kỳ đi đầu. Nàng đi lên chính là tất thắng. Bổ Nguyệt cách đi. Tại không cấm tay kỳ cục bên trong. Bổ Nguyệt là khó giải. Đương nhiên, đại bộ phận các người chơi cũng đều không hiểu những này ngoạn pháp. Sika liền không hiểu. Nó nghiêm túc suy xét mỗi một bước. Tại thứ 23 tay thời điểm, Sika thua, biết chơi điện thoại mèo, không nghĩ tới ngươi còn có chút trình độ, lần này là ta chủ quan, lại đến, Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh nín cười, gia hỏa này còn mạnh miệng đâu, không cấm tay, Bổ Nguyệt tất thắng, chỉ là xem Bạch Kỳ có thể kiên trì bao lâu mà thôi. Thế là ván thứ 2 bắt đầu, Sika chấp hắc kỳ đi đầu. Tô Thanh Nịnh xem nó đi 3 bước về sau, liền biết Sika nhưng thật ra là sẽ không chơi. Nếu như biết chơi lời nói, hắc kỳ đi đầu đi, Bổ Nguyệt hoặc là Hoa Nguyệt đều là tất thắng. Cao thủ chân chính đối cục cũng sẽ không tuyển không cấm tay khu. Sika đi đầu chiếm cứ ưu thế. Nó hướng Bạch Kỳ khởi xướng mãnh công. Có thể Thanh Nịnh dù sao là có thể đưa nó thế công hóa giải. Đang tại nó nghĩ đến bước kế tiếp đi như thế nào thời điểm. Trò chơi bắn ra thất bại giới diện. Ân. Sika xem xét. Hôn mê. Thanh Nịnh vậy mà tại như thế âm hiểm nơi hẻo lánh chôn một con trai. Nó không có chú ý tới. Trực tiếp bị ngũ tử Liên Châu. Tô Thanh Nịnh đồng học rất đắc ý. Rốt cục có cơ hội giáo huấn một cái này cái thằng dám thí. Còn tưởng rằng hắn cả ngày chơi cờ Kazo có bao nhiêu lợi hại đâu. Hừ hừ, Thanh Nịnh, nhị liên bại a, biết chơi điện thoại mèo, nóng thân mà thôi, tiếp tục, thế là Sika nửa giờ bên trong thua liền 18 thanh. Tối thảm một thanh chỉ kiên trì đến thứ 13 tay. Sika yên lặng lui đi tài khoản trò chơi, đưa di động khóa bình phong, ở trong bóng tối hoài nghi lên mình IQ tới. Nó yên lặng nhìn trên giường ngủ đến cùng bạch tuộc một dạng thất thất. Nghĩ thầm đại khái là bị nàng giảm trí quang hoàn ảnh hưởng a. Điện thoại tin tức đèn phát sáng lên. Sika mở ra điện thoại. Thanh Nịnh, muốn không chúng ta đi cấm tay khu chơi a. Không cấm tay khu quá nhàm chán. Đắc ý, Sika làm sao biết cái gì là cấm tay a? Liền 5 cái chẳng phải thắng sao? Làm sao cấm tay? Nó cảm giác cùng Thanh Nịnh chơi không phải cùng một cái trò chơi. Biết chơi điện thoại mèo. Cuộc chiến hôm nay là tại hạ thua. Ngày khác lại quyết chiến Hoa Sơn chi đỉnh. Cáo từ. Thanh Nịnh. Vậy được rồi. Đêm mai chúng ta tái chiến. Ôm quyền, biết chơi điện thoại mèo. Ta đêm mai đau đầu. Khả năng không được. Mỉm cười, Thanh Nịnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo tháng 5 tới gần. Khí trời bắt đầu oi bức bắt đầu. Còn muỗi loại này không có linh tính đồ vật liền nhiều. Một con muỗi ghé vào Lý Vãn Thất trên cánh tay chuẩn bị ăn cơm. Nàng có chút ngứa, vô ý thức liền giật giật. Sika vội vàng đưa di động đèn theo diệt. Đương nhiên, đang ngủ say thất thất không có Vương Huệ Tố triệu hoán. Là không thể nào tỉnh. Chỉ là con kia chán ghét con muỗi ông tác hưởng. Lại chuẩn bị rơi vào trên da thịt của nàng. Thế là Sika đem con muỗi bắt lấy. Trên bàn ấn chết, Lý Vãn Thất không chút phát giác. Đêm nay lại là yên giấc một đêm. Điện thoại tin tức đèn sáng lên. Sika điểm sáng màn hình. Thanh Nịnh tin tức. Thanh Nịnh, gần nhất ký túc xá thật nhiều con muỗi a. Ta đều đóng màn, còn chạy vào một cái. Phiền chết người. Mắt quầng thâm, biết chơi điện thoại mèo. Làm sao không điểm nhang muỗi đâu. Thanh Nịnh, điểm nhang muỗi quá hun người. Tất cả mọi người không thể điểm. Thanh Nịnh, mà lại a, cái này đáng chết con muỗi dù sao là ưa thích cắn ta. Ta có cái cùng phòng đều không có treo màn. Thế mà đều vô sự. Chẳng lẽ là bởi vì ta nhóm máu sao? buồn giàu, biết chơi điện thoại mèo. Người suy nghĩ nhiều, còn muỗi lại không phải thiết bị. Bọn chúng mới sẽ không phân chia nhóm máu. Nó uống chính là ngươi huyết dịch bên trong ngậm đường vật chất. Thanh Nịnh, vậy chúng nó vì cái gì tổng cắn ta? Ủy khuất ba ba, Sika mim, Sika nghĩ nghĩ. Trả lời, khả năng này là bởi vì ngươi quá ngọt. Thanh Nịnh, hì hì, ngươi kiểu nói này, ta đột nhiên cảm thấy con muỗi ánh mắt rất không tệ. Biết chơi điện thoại mèo, biển thước tam liên, JPG, ngủ ngon tương đương, mộng đẹp. Pi, vô địch thiên tử, xin mời nhận lấy ngài nội lực hối đoái thiên phú. Hết thảy thuộc về ngài đồ vật, đều có thể hối đoái vì chân khí. Cảm tạ đệ nhất thế giới đại soái so. Không duy tùy tâm 1000 tệ khen thưởng tương đương. Tấu chương xong, cầu donate cho converter, ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.